Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 804, đế cảnh. Nhưng chớ có khiến ta thất vọng, giờ vũ trụ ở giữa 3 năm, đối với Tử Vong Hắc Động tu hành Địa Động Thiên Sao Trời mà nói là 30 năm, đối tại địa cầu mà nói là 3000 năm, nhưng mà đối với bị phong ấn ở không gian hư vô, mai táng tại quan tài bên trong, phiêu lưu trong bóng đêm thiên nhân thánh đế mà nói là 3 vạn năm, dù cho đối với đại đế mà nói, cũng không phải trong nháy mắt vung lên thời gian, đặc biệt là đối với lòng mang oán hận, nộ đến điên cuồng đại đế mà nói, 3 vạn năm như A Tỳ địa ngục. Thời thời khắc khắc đều tại gặp lấy vô cùng tận tra tấn. Cho nên, làm thời gian 3 năm vừa đến, quan tài phá xuất không gian hư vô phong ấn, quan tài bị đẩy ra một cái khe hở, vô tận oán khí, sát ý vô tận, thậm chí ẩn chứa muốn cùng thế giới đồng quy vu tận quyết tuyệt khí tức. Đột nhiên dâng lên mà ra, dùng quan tài làm trung tâm. Vô số sao trời tại thời khắc này nổ tung, rất nhiều sinh mệnh ngôi sao bên trên sinh linh, tại đây cỗ ý niệm phía dưới, rơi vào điên cuồng, đỏ mắt chém giết lẫn nhau. Đây là đại đế sát ý cảm nhiễm, coi là tay ách buông xuống. Oanh, tiếng xé gió nổ tung, trời sao vô ngần bên trong, có một chiếc lại một chiếc chiến hạm phi tốc lướt ngang. Đem khu vực vây quanh thật chỉnh tề, chiến hạm bên trong, có người dậm chân mà ra, chính là Ngân Hà Thần Triều Quốc Chủ. Bây giờ Ngân Hà Thần Triều Quốc Chủ, ở địa cầu hoàn cảnh biến hóa dưới, tu vi thu được tăng lên trên diện rộng, bây giờ, đã bước vào nửa bước phong vương cấp độ, thống lĩnh hệ Ngân Hà khu vực, mà Thái Dương hệ, thì là về thống tại Ngân Hà Thần Triều Quản Hạt. Đương nhiên, Ngân Hà Quốc Chủ đối Thái Dương hệ quản hạt thống trị lực rất yếu. Đây là không có biện pháp. Dù sao, bây giờ địa cầu cũng không phải ai cũng có thể thống trị. Trên địa cầu phong vương lấy ra, một người một nhảy mũi, đều có thể nhường hệ Ngân Hà thiên băng địa liệt. Nguyên bản, Ngân Hà Quốc Chủ Thượng Thư Tinh Hà Thần Đình cường giả, mong muốn đem Thái Dương hệ độc lập ra tới, độc bố trí Thái Dương thần triều. Đáng tiếc, Tinh Hà thần đình không có cho phép thông qua. Cái này khiến Ngân Hà quốc chủ chỉ có thể tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ thực hiện chức trách của hắn. Thậm chí liền lười biếng đều không dám. Hắn nào dám a? Tô Phù, Yêu Thiên Vương, Man Thiên Vương, Bá Thiên Vương chờ cường giả đều ở địa cầu, đều tại hắn quận bên trong. Hắn nếu là bỏ rơi nhiệm vụ, sợ là không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Đây là lúc trước trận chiến kia địa phương. Ngân Hà quốc chủ mắt sáng như đuốc, hắn đứng tại chiến hạm to lớn trong suốt cửa sổ bên trong, nhìn xem phiêu phù ở trong vô ngân tinh không quan tài. Quan tài phía trên, khí tức kinh khủng, màu đen oán khí, thao thiên dòng máu đang quay cuồng lấy, để cho người ta nhìn xem liền cảm thấy thần tâm muốn bị dẫn dắt, giống như năm đó trận chiến kia thiên nhân thánh đế bị phong ấn. Rất đế từng nói 3 năm sau thiên nhân thánh đế sẽ trước tại vũ trụ đại thanh tẩy phủ xuống thời giờ phá phong, cần Tô Thiếu Soái trấn áp. Đây là đối Tô Thiếu Soái lịch luyện. Bây giờ 3 năm kỳ đến, không biết thiếu soái có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngân Hà quốc chủ thở ra một hơi, trong lòng có chút thấp thỏm. Đế cảnh cường giả, quả nhiên tùy ý một động tác, liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Rất đế vì cho Tô Phù bố trí một cái thí luyện, cơ hồ đem cả nhân tộc vũ trụ vận mệnh đều đặt lên. Một khi Tô Phù cùng thiên nhân thánh đế chiến đấu thất bại, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đi thông chi thiếu soái rồi hả? Ngân Hà quốc chủ quay đầu nhìn về phía bên người phó quan. Phó quan nhẹ gật đầu, tin tức đã sớm truyền vào Khởi Nguyên chi địa. Bất quá, thiếu soái chậm chạp không có động tĩnh, kỳ thật Ngân Hà quốc chủ cũng không cần thiết lo lắng như vậy, lúc trước rất đế cử động, cũng không có quá mức ẩn nấp, cơ hồ tất cả mọi người biết, Thiên Nhân Thánh Đế chẳng qua là bị phong ấn, còn không có bị diệt giết. 3 năm sau, Thiên Nhân Thánh Đế tất nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vậy, nhân tộc các cường giả cũng đều đang cố gắng tu hành lấy. Mục đích của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là vì đối kháng vũ trụ đại thanh tẩy, cũng là bởi vì Thiên Nhân Thánh Đế tồn tại, thúc đẩy mọi người nỗ lực tu hành. Một phần vạn, Tô Phù bại bởi Thiên Nhân Thánh Đế, không đối kháng được đế cảnh, nhân tộc vũ trụ cũng không đến mức luôn là Thiên Nhân Thánh Đế tàn sát chỗ. Tất cả mọi người rõ ràng, Thiên Nhân Thánh Đế một khi thắng, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là đỉnh cấp đại tai nạn. Thao thiên huyết hận tại thân Thiên Nhân Thánh Đế, tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay. Hắn sẽ cho người tộc vũ trụ máu chảy thành sông. Oanh, tiếng xé gió nổ tung, cuối cùng có Phong Vương buông xuống, Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương cùng nhau tới, cả hai bây giờ làm Tinh Hà Thần Đình cao tầng người quyết định Thiên Nhân Thánh Đế phá phong. Bực này việc lớn, bọn hắn làm sao có thể không xuất hiện? Thiếu soái còn chưa tới sao? Trường Hà Vương nhìn xem cái kia nhường chung quanh tinh vực đều rơi vào tĩnh lặng quan tài, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một tôn đế cảnh, ai dám lãnh đạm? Dù cho Thiên Nhân Thánh Đế chẳng qua là ngụy đế, đồng dạng không người có thể địch. Ai, hy vọng Tô thiếu soái có thể thắng, bằng không tại đại thanh tẩy tiến đến trước lại muốn tăng thêm sự đoan a. Bây giờ nhân tộc vũ trụ có thể không chịu nổi nửa điểm dày vò. Mặt Trời Lặn Vương cảm khái nói, bất quá bọn hắn đối Tô Phù rất có lòng tin, dù sao hai người bọn họ xem như một đường nhìn xem Tô Phù sáng tạo ra vô số kỳ tích trưởng thành, đối với Tô Phù thậm chí có sùng bái mù quáng. Thiếu soái tất thắng. Trường Hà Vương Chernomio nắm quyền gầm nhẹ, đúng rồi, đại soái đi Khởi Nguyên chi địa một chút tung tích đều không có, có không hiểu qua đại soái hành tung? Mặt Trời Lặn Vương nghi ngờ nói, thời gian 3 năm bọn hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương tình cờ cũng sẽ tới địa cầu bên trong đi tu hành, nhưng là đối với Phương Trường Sinh tin tức lại là một chút cũng không được đến. Tô Phù làm cái ác mộng thôn tại tu hành, này điểm bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng. Càng ngày càng nhiều chiến hạm lướt ngang tới Thiên Nhân Thánh Đế quan tài chỗ khu vực, bị vô số cường giả chỗ bao vây, những cái kia đáng sợ khí tràng cùng đáng sợ sát khí đều bị áp chế tại phạm vi bên trong. Ầm ầm, phảng phất có huyết hải tại chìm nổi, khí tức ngột ngạt càng lúc càng nồng nặc. Đó là đế uy, đại đế uy. Két một tiếng, cái kia phảng phất là vang vọng tại tuyên cổ xô đẩy âm thanh, chăm chú khép kín quan tài cuối cùng bị đẩy ra. Lạch cạch, quan tài bị đẩy ra lỗ hổng ra, một đầu máu thịt be bét bàn tay đột nhiên khoác lên trên đó, máu tươi từ trên bàn tay không ngừng lăn xuống. Đó là đế huyết, một giọt có thể áp sập vạn cổ. Theo bàn tay này xuất hiện, càng ngày càng nặng nặng uy áp tràn ngập ra, tất cả mọi người cảm giác được trên bờ vai đè nén mà trầm trọng. Chung quanh tiếng xe gió không ngừng vang vọng, có cái thế đạp không tới, là ông tổ nhà họ Yến, Yến Ngừng Nhân, Tân Tấn cái thế Phong Vương, bây giờ đại vũ trụ thương hội chủ đạo người, Yến Ngừng Nhân xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả đem khu vực này bao vây. Thiên quân vạn mã, tinh không cảnh, bất diệt chủ, tôn giả, lít nha lít nhít. Yến Ngừng Nhân chắp lấy tay, hắn thân mặc cẩm y ngọc bào, mắt sáng như đuốc, quan tài cho áp lực của hắn quả nhiên là to lớn. Có thể là, Yến Cuồng Nhân lại là không có có khiếp đảm chút nào. Bởi vì, hắn đối nhân tộc có lòng tin, nhân tộc tất thắng, xoạt xoạt, quan tài bị một chút đẩy ra, toàn bộ tinh không đều trở nên hết sức yên tĩnh. Cuối cùng, quan tài triệt để đẩy ra, thao thiên huyết khí, thao thiên giết chóc, thao thiên không cam lòng, mãnh liệt mà ra, toàn bộ tinh không đều bị ngất nhuộm trở thành huyết sắc. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào quan tài, các cường giả càng là tinh khí thần căng cứng. Oanh, quan tài bên trong, một đạo gần như khô héo huyết ảnh, đột nhiên ngồi dậy, gầy như cây trúc, thế nhưng, toàn thân chảy xuôi theo hỗn độn chi khí, nồng đậm đế uy, cơ hồ vô phương tán đi. Chậm rãi, đạo thân ảnh này theo quan tài bên trong đứng lên. Tất cả mọi người thấy được thân ảnh kia, đóng chặt lại đôi mắt, thân ảnh toàn thân đều tiêm nhiễm lấy máu. Đây là thiên nhân thành đế chính mình máu. Những năm này, hắn dùng nắm đấm vung nện nắp quan tài, mong muốn đánh vỡ phong ấn. Có thể là, dù cho hắn đánh tới máu thịt sụp đổ, máu tươi mơ hồ, đều không thể đánh vỡ nắp quan tài. Mà lại, tại nắp quan tài bên trong, năng lượng ngăn cách, ban đầu tại trong không gian hư vô, năng lượng liền mỏng manh vô cùng. Tại tăng thêm quan tài ngăn cách, thiên nhân thành đế vô phương thu hoạch được bất kỳ năng lượng. Cho nên, hắn mỗi một điểm năng lượng đều là dùng tiết kiệm, máu thịt phá toái, đều không dám dùng năng lượng chữa trị. Đối với vũ trụ mà nói chẳng qua là 3 năm. Thế nhưng, đối với thiên nhân thành đế, lại là 3 vạn năm. Hắn tịch mịch, hắn cô độc đến cơ hồ điên cuồng hơn. Oanh, đột nhiên, máu thịt khô héo thiên nhân thành đế bỗng nhiên mở mắt ra. Băng lãnh vô tình, chỉ còn lại có giết chóc. Thiên nhân thành đế hít một hơi thật sâu. Hắn mơ hồ máu thịt bắt đầu khôi phục. Năng lượng trong thiên địa không ngừng tràn vào đến thiên nhân thành đế thân thể bên trong. Thiên nhân thành đế gầy như que củi thân thể, bắt đầu như khí cầu bị thổi không ngừng nở lớn, nở lớn, cuối cùng trở nên khôi ngô như thần. Toàn thân máu thịt còn giống như là ngọc thạch thánh khiết, quấn quanh hỗn độn, giống như thần sáng. 3 vạn năm, bản đế trở về. Rất đế, đời này kiếp này, bản đế tất sát ngươi. Thiên nhân thành đế khàn khàn mở miệng, thanh âm chấn động giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Yến Ngừng Nhân sắc mặt biến, đáng sợ đế uy, dù cho hắn là cái thế, đều bị ép không thở nổi. Tô Thiếu Soái, thật có thể thắng sao? Rất đế quyết định, đến cùng là đúng hay sai? Lưu lại dạng này mầm tay và, chẳng lẽ liền thật không sợ Tô Thiếu Soái thất bại, để nhân tộc vũ trụ biến thành hủy diệt? Tất cả mọi người chuẩn bị. Bất quá, Yến Ngừng Nhân không nghĩ quá nhiều, hắn nghiêm túc vô cùng, bỗng nhiên quát lớn, trong tinh không, tôn giả đại quân, bất diệt chủ đại quân đều là toàn quân đề phòng, mỗi trên một chiếc chiến hạm, hỏa lực cũng bắt đầu ngưng tụ, càng có áo bào trắng bồng bềnh mộng văn sư trôi nổi tinh không. Tay nắm mộng văn, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thiên nhân thành đế theo nghi ngờ xa bên trong thức tỉnh. Hắn quét nhìn cả nhân tộc vũ trụ, khóe miệng toát ra khát máu cười. Ta chi trở về, chính là các ngươi diệt vong. Chư thiên, ta là đế, vạn giới đều xưng thần. Oanh, thiên nhân thành đế rời đi quan tài, sau lưng trượng thiên thước trôi nổi, rủ xuống đạo đạo hỗn độn chi khí cùng bảo quang, khiến cho thiên nhân thành đế nhìn qua giống như thần chi. Bành, dùng thiên nhân thành đế làm trung tâm, một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng lập tức khuếch tán ra tới, phảng phất muốn đem mỗi người đều chèn ép quỳ sát tại trong hư không giống như. Cỗ áp bức này cảm giác nhường người thần sắc hoảng hốt. cho dù là Yến Cuồng Nhân đều có chút gánh không được. Bỗng nhiên, có nhàn nhạt tiếng cười vang vọng, sau một khắc, sâu trong hư không, không biết khi nào, có trầm thấp long ngâm vang vọng, màu tím đen long lân tản ra băng lãnh cùng tôn quý. Vắt ngang qua vũ trụ, nhường sao trời lu mờ ảm đạm, mọi người đều là nhìn tới, liền thấy màu tím cự long phía trên. Có một người, nằm nghiêng, quạt lông nhẹ lay động, tóc bạc tung bay, tiêu sái như trích tiên, là Tô thiếu soái đến rồi, thiếu soái cuối cùng vẫn là đến rồi. Thiếu soái tất thắng, nhân tộc tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, ngân hà quốc chủ, cùng với vô số cường giả đôi mắt đều kích động. Bây giờ Tô Phù, tại nhân tộc vũ trụ, đó là thần thoại tồn tại. 3 năm trước đây, Tô Phù liền có thể chiến cái thế. Bây giờ Tô Phù, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Huống chi, Tô Phù chính là bá thiên vương chi đồ, man thiên vương cháu, rất đế con trai. Này chút bối cảnh, nhường Tô Phù danh vọng, đạt đến nhường vũ trụ sôi trào trình độ. Thiên nhân thành đế đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Hắn dựa vào quan tài phía trên, vẻ mặt rất bình thản, nhìn phía xa màu tím cự long phía trên bóng người, nhân tộc thánh thể, nhân tộc đáng chết thánh thể, rất đế con trai, đáng chết rất đế con trai. Thiên nhân thánh đế đôi mắt băng lãnh, trong mắt hắn, Tô Phù đã là cái người chết, rất đế phong ấn hắn 3 năm, lưu vong không gian hư vô 3 vạn năm. Vì chính là trở thành Tô Phù đá đặt chân. Có thể là hắn thiên nhân thánh đế thật sẽ thúc thủ chịu trói. Hắn ẩn chứa đầy ngập sát ý cùng phẫn nộ trở về, linh hồn thậm chí đều vặn vẹo. Vì chính là báo thù. Bây giờ thiên nhân thánh đế không chỉ là một tôn ngụy đế, càng là một vị báo thù ngụy đế. Mọi người tán đi. Tô Phù cưỡi rồng đến, quạt lông nhẹ lay động, một cỗ lực lượng vô hình quét ngang mà ra, áp bách tại mỗi cá nhân trên người đế uy, lập tức như băng tiêu tuyết tan tán đi. Yến Ngừng Nhân thần tâm run lên, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, thủ đoạn này, thần hồ kỳ kỹ, trong lúc nhấc tay liền trấn áp đế uy. Có lẽ, Tô Phù thật sự có thể cùng thiên nhân thành đế đánh một trận. Tô Phù lời nói rất hữu dụng, duy trì đối Tô Phù cuồng nhiệt, hết thảy cường giả đều sau rút ra rất xa, chiến hạm chìm nổi, đại quân tránh lui, trời sao vô ngần, biến thành kinh khủng chiến trường, kiếm khí gào thét tới, quân nhất trần chấp tay sau lưng, tầm mắt nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù, quân cười một tiếng quanh thân thời không lực lượng thay đổi lấy. Không chỉ là bọn hắn, hôm nay này một trận chiến, người đến cũng không ít. Địa cầu mặt ngoài, đại đạo tầng mây không ngừng quay cuồng, một vị lại một vị thân ảnh đạp không mà ra, đều là phong vương, càng có vô thượng cái thế. Yêu thiên vương, thanh đăng lão nhân đều là xuất hiện, còn có Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Lạc Nam, Thác Bạt Hùng, Tân Lôi đám nhân tộc phong vương. Này một trận chiến, vạn chúng chú mục. Này một trận chiến, là đương thời nhân tộc đối kháng vũ trụ đại thanh tẩy. Thổi lên kèn lệnh, quân nhất trần nhìn xem từng đạo thân ảnh quen thuộc, khẽ vuốt cằm, biểu thị bắt chuyện qua. Mặc dù ngàn năm không thấy, thế nhưng tất cả mọi người rất quen thuộc. Về sau, trong hư không, tất cả mọi người ngưng trọng nhìn xem trung tâm chiến trường. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay nhân vật chính không phải bọn hắn, mà là trong chiến trường Tô Phù cùng thiên nhân thánh đế. Thiên nhân thánh đế, rất đế lưu cho Tô Phù đá mài đao. Thế nhưng, này đá mài đao dùng vô ý, nhưng là sẽ bị tới to lớn mầm tay vả. Oanh, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đế uy cùng long ngâm lẫn nhau tranh phong. Tô Phù quạt lông nhẹ lay động, ngồi cưỡi lấy tiểu tử long, đi tới thiên nhân thành đế 100 vạn dặm bên ngoài. cả hai xa xa đối lập. Đế cảnh, Tô Phù nhìn xem thiên nhân thánh đế, hơi hơi nỉ non, 3 năm lưu vong, đối với thiên nhân thánh đế mà nói, mặc dù mỗi một ngày đều là giày vò cùng tra tấn. Có thể là, những ngày này, tu vi của hắn xem như triệt để củng cố, mặc dù quan tài bên trong không có năng lượng, có thể là ổn định đế cảnh tu vi, vẫn là không có vấn đề. Bây giờ thiên nhân thánh đế, tính là chân chính mới vào đế cảnh, thiên nhân thánh đế băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù, khóe miệng tản ra vô tình khát máu, hắn rất không cam tâm, bị rất đế trục xuất tại không gian hư vô 3 vạn năm. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết trở lại, bây giờ, thật giết trở lại, trên thực tế, lý trí nói cho hắn biết, hắn nhất định phải bỏ chạy thoát đi, có thể là, rất đế con trai, gần ngay trước mắt, muốn dẫm lên hắn thượng vị, vốn là bị cừu hận che đậy hắn, há có thể nhượng được, giết, rất đế con trai, tất phải giết, thiên nhân thánh đế gầm nhẹ, trượng thiên thước lập tức toát ra vạn trượng hào quang, Tô Phù nhìn xem đột nhiên nổi lên thiên nhân thánh đế. Từ nhỏ tử long trên lưng, ngồi thẳng thân thể, nhẹ lay động quạt lông cũng dừng lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. 3000 năm, cuối cùng đợi đến ngươi. Ta kẹt tại 9999 tượng chi lực lâu như vậy. Hôm nay, liền dẫm lên ngươi này đá mài đao, bước vào vạn tượng chi lực. Đế cảnh, nhưng chớ có khiến ta thất vọng. 166 đọc lưới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.